Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lạc Hữu Dân nói Tiếu Cương tố cáo Lạc Tân Vũ với ông. Miêu Hạ Thu cảm thấy sự bao dung của Tiếu Cương với Lạc Tân Vũ cũng cạn rồi. Ngô Thanh Nhàn không tiếp lời. Miêu Hạ Thu cũng chỉ nói thế. Lúc sau cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mẹ con hai người nói đến chuyện khác. Đợi gọt hết khoai tây, Ngô Thanh Nhàn mới tính toán lợi nhuận của hôm nay, trả số tiền dầu, muối, tương, giấm cho Miêu Hạ Thu. Miêu Hạ Thu không nhận, Ngô Thanh Nhàn mạnh mẽ nhét cho bà. Trước kia con mang quá nhiều đồ đến nhà họ Phong rồi, chị dâu rộng lượng cho nên đến bây giờ cũng chưa nói gì cả. Nhưng bây giờ con ly hôn rồi, về nhà mẹ đẻ sống, nếu cứ tiếp tục như thế thì cho dù chị dâu có rộng lượng đến đâu thì cũng oán thầm trong lòng. Hơn nữa, con lớn thế này rồi, cho đến bây giờ vẫn luôn khiến cha mẹ phải bận tâm lo lắng, sau này con muốn hiếu thuận với cha mẹ nhiều hơn. Thẳng thắn mà nói, Trương Dai Dai đã là một người chị dâu vô cùng khoan dung độ lượng rồi đấy. Mấy năm nay, chị ấy chưa từng nói một câu nào về chuyện Miêu Hạ Thu trợ cấp cho nguyên thân. Nhưng cũng giống như lời Ngô Thanh Nhàn nói, bây giờ cô đang ở nhà mẹ đẻ, nếu còn cầm tiền của cha mẹ, cho dù Trương Dai Dai có rộng lượng đến đâu thì cũng khó mà vui nổi. Ngô Thanh Nhàn không muốn thấy tình trạng đó, nên chi bằng tính toán rõ ràng từ bây giờ. Lời của Ngô Thanh Nhàn khiến Miêu Hạ Thu rơi nước mắt. Vậy mẹ nhận nhé, mẹ và cha con sẽ chờ con báo hiếu. Vâng ạ. Một đêm không mộng, sáng sớm hôm sau Ngô Thanh Nhàn lại tiếp tục bận rộn. Khoai tây hôm nay còn bán chạy hơn hôm qua, hơn nữa phải chiên rán liên tục. Miêu Hạ Thu thấy thế thì vội vàng đến giúp đỡ. Học sinh phải vào lớp học, nhưng những người đi họp chợ thì cũng đến rồi. Những người có chút tiền thì đều sẵn lòng tiêu 2-3 xu mua một túi khoai tây nanh sói. Cứ thế cho đến trưa, Ngô Thanh Nhàn vẫn chưa hết bận. Mãi cho đến giữa trưa, cô mới có thể nghỉ ngơi một lát. Vừa ngồi xuống không bao lâu, ăn chưa được 2 miếng cơm đã lại thấy có người đến. Ngô Thanh Nhàn ngẩng đầu lên thì thấy Trương Hội Chân. Trương Hội Chân cười hiền lành nói, em dâu, chị đến thăm em. Nguyên thân và người chị dâu Trương Hội Chân này rất thân thiết. Hai người sống chung một nhà ngần ấy năm mà chưa một lần nào cãi vã. Chị dâu, từ khi xuyên qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy Trương Hội Chân. Quả nhiên chị ta vẫn hiền lành giống trong trí nhớ của nguyên thân. Chị ta không đến tay không mà còn mang theo quà. Số quà đó đều do dụng nhà chồng được, tuy không đáng bao nhiêu, nhưng quý ở tấm lòng. Vừa mới nhổ củ cải, chị nghĩ đến em thích ăn củ cải muối chua nhất, nên chị làm cho em một chút. Đúng lúc có thể ăn rồi, em nếm thử xem. Tay nghề muối dưa chua của Trương Hội Chân rất tuyệt, nào là củ cải chua, ớt chua, đậu sừng chua. Những năm gần đây, trên mâm cơm của nhà họ Phong chưa từng thiếu những đĩa đồ chua này. Ngô Thanh Nhàn nhìn củ cải muối chua trong túi đựng thực phẩm, vị chua xộc thẳng vào mũi, nước miếng cũng không kiềm chế được, cứ thế chảy ra. Cách Trương,